rằng khi ở sân bay đã trông thấy hai người kia tình tứ bên nhau giữa chốn công cộng. Sợ bà sẽ gây khó dễ cho anh rể và cô gái kia. Lý Nhã Tuyết ngần ngấn lệ, khẽ lắc đầu, Tiểu Tuyết từ lúc sinh ra đã không biết mặt mũi của mẹ nó. Con nở để nó không có mẹ hay sao? Rồi giận hi nữa, đàn ông không thể nào gà trống nuôi con đâu. Sẽ rước người phụ nữ khác về làm mẹ của Tiểu Tuyết. Rồi sẽ ra sao đây? Lý Nhã Tuyết hơi kích động, lắc đầu, nói, mẹ đừng nói nữa, con không thể gặp bọn họ lúc này. Không thể, hết chương 4, cách chương.